Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294: Kiếm bộn nha. Cao Lê từ trong thùng đem dung dịch kết tủa bát lấy ra. Trái xem phải xem, giao liên mật độ bình thường, cường độ cũng hơi có vẻ, bởi vì không có mất nước, xúc cảm giống như một đống tàu phở. Nhưng mà Cao Lê chân chính quan tâm vẫn là hắn thao tác thủ pháp, chính như Cao Lê chỗ mong đợi như thế. Trước mắt vị này giao nông sử dụng chân khí đất hoang hóa cao su, rất thần kỳ. Vương gia, như thế nào? Thế nhưng là thứ ngài muốn? Nguyễn Tô Nhã hỏi. Không sai, đây chính là thứ ta muốn. Bất quá ta nghĩ đây còn có cải tiến không gian, Cao Lê nói. Vậy là tốt rồi, Nguyễn Tô Nhã trong lòng cười thầm. Cải tiến, bất quá là người đàm phán thủ đoạn thôi. Trong các ngươi nguyên đều chưa từng có thứ này, nói thế nào cải tiến? Ai không đúng? Nguyễn Tô Nhã đột nhiên hết sức tò mò. Trung Nguyên rõ ràng không có loại vật này, thậm chí ngay cả Sana người thấy qua cũng không nhiều. Ngươi Cao Lê là thế nào biết đến? Nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng là gặp qua. Ngươi từ cái kia gặp qua? Vương gia ngài nói cải tiến là như thế nào cải tiến? Nguyễn Tô Nhã hỏi. Cao Lê cười hắc hắc nói, chuyện này chúng ta hay là đặt ở bàn đàm phán nói đi. Không hổ là Cao Lê, không hổ là cái kia trong mắt có tiền gia hỏa. Chớ nhìn hắn biểu hiện được như thế nào vội vàng, Cao Lê chính là Cao Lê. Cũng tốt, không biết vương gia dự định như thế nào đàm đâu? Nguyễn Tô Nhã hỏi. Kỹ càng sự tình ta liền giao cho Nặc Nặc Tạp. Các ngươi cần mấy ngày thời gian chuẩn bị? Cao Lê hỏi. Mấy ngày? Nguyễn Tô Nhã nhìn thoáng qua giao nông trung niên nhân bên cạnh. Cao Lê kỳ thật đã sớm chú ý tới người này. Người này cùng giao nông ngoại hình khác biệt, từ đầu đuối đuôi đều không nói chuyện, mang trên mặt tiếu văn chính là loại kia bởi vì bình thường cười đến quá nhiều, tiếu dung đều cố hóa ở trên mặt đường vân, cho dù trong mắt không có nửa điểm ý cười, nhưng chỉ cần hé miệng, có thể nhìn thấy chính là một khuôn mặt tươi cười. Ngày mai, như thế nào? Người kia nói, vị này là, Cao Lê nhìn về phía Nguyễn Tô Nhã. Vị này là phụ vương ta thông thương đại thần, Phạm Vũ Đồng. Nguyễn Tô Nhã nói, nguyên lai là Phạm đại thần. Cao Lê nói, Phạm Vũ Đồng vẻ mặt tươi cười hành lễ nói, Cao vương gia tốt. Cao vương gia tiến đến liền đi thẳng vào vấn đề đi, ta không có ý tứ quấy rầy vương gia hào hứng, còn mời vương gia thứ tội a. Không hổ là làm thương nghiệp, Trung Nguyên lời nói rất tốt. Cao Lê cười nói, ta cho là ngươi là theo chân giao nông cùng đi, đang muốn hỏi thăm Nguyễn đại sứ tìm ai đến trao đổi, lại không muốn nguyên lai ngài chính là, thật sự là thất kính. Phạm Vũ Đồng đuổi vội vàng nói, vương gia ngài đây là nơi nào? Ngài là cao quý vương gia, ta bất quá là nhà chúng ta vương gia thủ hạ mà thôi. Nếu là có thể giúp hai vị vương gia làm tốt cái này cọc sinh ý, đó chính là trời ban vạn phúc nha. Song phương trong lời nói khách khí một phen, dù sao lấy lòng là không cần tiền, ai cũng không tiếc rẻ. Cao Lê duy trì lấy một tài rõ nét vương gia hình tượng, mà Phạm Vũ Đồng thì rất tốt duy trì một cái hèn mọn tiểu nhân vật hình tượng. Đương nhiên, ai cũng không tin đối phương không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Dù sao trước khi đến, kỳ thật nên nghĩ đều đã nghĩ đến không sai biệt lắm. Bất quá nói tới nói lui, đối với thứ này giá cả, kỳ thật chính Sana người cũng không biết định giá bao nhiêu cho thỏa đáng. Cho nên bọn hắn dự định một cái phi thường cao giá cả. Nhưng nhiều ít vẫn là muốn nghe một chút Cao Lê trả giá. Cho nên ngày thứ hai, khi Nặc Nặc Tạp xuất hiện tại đại sứ quán thời điểm, Nguyễn Tô Nhã kỳ thật có chút khẩn trương, dù sao đây là nàng lần thứ nhất cùng người Trung Nguyên làm ăn. Nàng phi thường chờ mong có thể cái này đem cuộc làm ăn này đàm thành. bởi vì cái này sẽ trở thành nàng năng lực chứng minh. Nhưng nàng một không biết Cao Lê có thể tiếp nhận giá bao nhiêu cách. Hai không biết Cao Lê đến tột cùng có thể mua bao nhiêu. Dạng này nàng không cách nào tính ra cuộc làm ăn này có thể cho Vĩnh An mang đến bao nhiêu thu nhập. Vạn nhất Cao Lê cũng chỉ muốn mấy cân. Phụ thân lại đem bên người thông thương đại thần cho đưa tới. Đây chẳng phải là sẽ để cho người cười rơi răng hàm. Chuyên môn vì thương thảo sinh ý mà chuẩn bị gian phòng dạm. Thư ký nặc nặc tạp ngồi tại Phạm Vũ Đồng đối diện. Mở ra chính mình tiểu bản bản. Nói, như thế, chúng ta cũng liền không cần khách sáo. Chúng ta Yến Nam hy vọng mua sắm đại lượng làm cao su. Dùng cân tính toán, xin hỏi các ngươi báo giá là bao nhiêu đâu? Làm cao su, chính là mất nước cao su. Thiên nhiên dung dịch kết tủa bên trong ước chừng một nửa trình độ. Mà lại bảo đảm chất lượng kỳ ngắn. Thế giới kia có các loại ổn định tề. Thế giới này có hay không Cao Lê không biết. Cho nên thành thành thật thật mua sắm làm cao su chính là. Thiên nhiên dung dịch kết tủa đặt ở cạn trong mâm. Chờ đợi ngưng kết sau đó. Thông qua đè ép phơi nắng các phương thức liền có thể đạt được làm cao su. Rất đơn giản, Phạm Vũ Đồng đánh giá một chút giá cả. Nhìn thoáng qua nguyên bản tính ra báo giá hạn mức cao nhất. Quyết tâm, mở miệng nói, 20 văn, 1 cân, như thế nào? Nặc nặc tạp cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Cao Lê cho ra giá cả chỉ nam. Tận khả năng đem giá cả đè thấp đến 60 văn 1 cân. Ranh giới cuối cùng là 100 văn 1 cân. Thực tế không được, 120 văn 1 cân cũng được. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cao Lê không hổ là sinh ra ở giàu có Bình Dương thành. Quả nhiên là giàu thời gian qua quen. Hắn căn bản khó có thể lý giải được. Sana bên kia giá hàng trình độ có bao nhiêu thấp. Sana quốc thổ diện tích rộng lớn. Hoang vắng. Là một cái nông nghiệp đại quốc. Tại cái này loại điểm cái gì đều sản lượng cao địa phương. Cơ hồ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là đói khổ lạnh lẽo, bọn hắn khuyết thiếu tăng lên sinh hoạt trình độ động lực. Nguyên nhân chính là như thế. Dẫn đến Sana bên kia giá hàng trình độ kỳ thấp vô cùng. Nặc nặc tạp nhìn xem đối diện đám người. Kia Phạm Vũ Đồng là cái tên giảo hoạt. Cơ hồ nhìn không ra cái gì đến. Nhưng kia Nguyễn Tô Nhã lại là cái dấu không được cố sự người. Đối với 20 văn 1 cân giá cả, nàng biểu hiện được 10 phần thấp thỏm. Thế là nặc nặc tạp đem trước mắt kia một trang giấy kéo xuống đến. Trong tay bóp thành một cái thật tâm cầu. Sau đó nói, dựa theo chúng ta vương gia yêu cầu, cái giá tiền này chúng ta khó mà tiếp nhận. Bởi vì chúng ta dự định trường kỳ, số lớn mua cao su, một khi về số lượng đi, cái giá tiền này sẽ dẫn đến chúng ta mắt xích tài chính lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà chúng ta vương gia lại 10 phần coi trọng cùng Vĩnh An hữu nghị. Nhất là cá nhân hắn cùng Nguyễn Tô Nhã đại sứ tình cảm riêng tư. Hắn lại không tốt ý tứ đưa ra một cái phi thường giá tiền thấp. Cho nên ta hy vọng Quý Phương có thể cho chúng ta một cái càng thêm ưu đãi giá cả. Bởi vì một mực đi theo Cao Lê bên, người, lâu dài nhận hắn hun đúc. Hiện tại nặc nặc tạp mở miệng nói chuyện đều là hiện đại dùng từ. Có chút nội dung Phạm Vũ Đồng cùng Nguyễn Tô Nhã nghe không hiểu. Chỉ có thể đoán trong đó ý nghĩa. Cái này liền càng cho nặc nặc tạp tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Bất quá ưu đãi giá cả đoạn văn này, hắn nghe hiểu, mà vương gia cùng Nguyễn Tô Nhã tư nhân hữu nghị, câu nói này, nàng cũng nghe hiểu. Phạm Vũ Đồng hỏi, không biết Yến Nam dự định mua vào bao nhiêu cao su đâu? Nặc nặc tạp đẩy kính đỡ, nói, vương gia nhà ta nguyên thoại, có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Phạm Vũ Đồng không khỏi trong lòng sững sờ, bất quá thân là lão giang hồ. Trên mặt hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, thứ này lại không thể ăn, dùng để làm cái gì vật cũng không tiện lắm, Các ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Nặc Nặc Tạp cười nói. Thương nghiệp cơ mật, không thể trả lời. Phạm Vũ Đồng nói, nghĩ đến cái này cao su đổi Yến Nam cũng có chút trọng yếu đi. Kỳ thật đối ta Sana đến nói cũng là như thế à. 20 văn, kỳ thật cũng không tính cao. Nặc Nặc Tạp nói, không có chỗ thương lượng sao? Phạm Vũ Đồng nhìn xem Nặc Nặc Tạp, quyết tâm, nói, thật rất khó. Nặc Nặc Tạp ba một cái khép lại trước mặt sách nhỏ. Đẩy một chút sắp trượt xuống kính đỡ. Mỉm cười nói, kia thật là quá tiếc nuối. Ta muốn đem đến, chúng ta khả năng còn sẽ có càng nhiều thương nghiệp cơ hội. Nói ra lời này một nháy mắt, Nguyễn Tô Nhã sắc mặt lúc ấy liền biến. Mặc dù nàng ngụy trang rất tốt, nhưng Nặc Nặc Tạp vẫn luôn tại quan sát bọn hắn. Nàng bén nhạy bắt được biến hóa này. Phạm Vũ Đồng cười ha ha một tiếng, nói, ai, đừng có gấp, a, chẳng lẽ là rất khó, nhưng cũng không phải không được. Lúc đầu cũng định đứng lên Nặc Nặc Tạp nhìn xem Phạm Vũ Đồng. Hỏi, có thể tiện nghi sao? Phạm Vũ Đồng nói, có thể, 18, không, dứt khoát, 15 văn như thế nào? Nặc Nặc Tạp một lần nữa xốc lên tiểu bản bản, làm bộ nhìn kỹ một hồi. Sau đó nói, 8 văn, Phạm Vũ Đồng nói, 10 văn, Nặc Nặc Tạp tiếp lấy nói ra. Vậy chúng ta còn cần đạt được vị kia giao nông duy trì. Phạm Vũ Đồng nói, kia là tự nhiên, vậy liền 10 văn, song phương liền dạng này định xuống dưới. Đưa mắt nhìn Nặc Nặc Tạp mang theo khế ước văn thư rời đi. Nguyễn Tô Nhã mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói, Phạm Thúc Thúc người thật lợi hại, vậy mà có thể sử dụng 10 văn nói tiếp. Phạm Vũ Đồng tấm kia cố hóa nụ cười trên mặt lại mang theo một tia vui mừng. Thấp giọng nói, không phụ sứ mệnh a, 5 ngày trước, ta còn không biết thứ này kêu cái gì, mà bây giờ cái này gọi cao su đồ vật, vậy mà có thể cho chúng ta kiếm tiền. Những này không đáng tiền cây cao su, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lần này thật là kiếm bộn nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.